Đỉnh cấp cuồng tế, chương 288, trong truyền thuyết đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo Nhan Thanh Thiên trong điện thoại nói, Tô Lạc mới vừa đi ra Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự, lập tức liền trông thấy một chiếc màu đen Audi A6 đánh song tránh, dừng ở bên lề đường tựa hồ nhìn thấy Liễu Tô Lạc từ bên trong đi ra Audi A6 đặc biệt đánh hai tiếng loa. Tô Lạc mắt sáng lên, đi thẳng đi qua, mở cửa xe, ngồi xuống, liền phát hiện ngồi ở trên ghế lái Nhan Thanh Thiên. Nhan Thanh Thiên khi nhìn đến Tô Lạc sau đó, thần sắc lập tức trở nên vô cùng kích động lên, một đôi nóng bỏng con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, hô hấp trở nên càng lai việt gấp rút. Giống như nhìn thấy chân bảo hiếm thế đồng dạng, thanh âm của hắn cũng là không khống chế được run rẩy. Tô Lạc, ngươi có thể nói cho ta, ngươi từ nơi nào nhận được viên đan dược này sao? Ngươi có biết hay không giá trị của nó là bao nhiêu? Tô Lạc cổ quái liếc mắt nhìn Nhan Thanh Thiên, thản nhiên nói. Biết, bất quá là chỉ là thập thành tục mệnh đan mà thôi, rất chân quý sao? Phốc, Nhan Thanh Thiên khi nghe đến Tô Lạc hời hợt một câu nói sau đó cơ hồ thổ huyết. Chỉ là thập thành tục mệnh đan mà thôi, mẹ nó, ngươi có muốn hay không nói như thế không quan trọng a, ngươi mẹ nó đến cùng có biết hay không thập thành tục mệnh đan đến cùng ý vị như thế nào? Khi hắn cầm một quả này thập thành tục mệnh đan trở lại kinh thành, giao cho đám kia luyện đan sư giám định. Biết được cái này thập thành tục mệnh đan không phải cổ đại lưu truyền xuống, mà là gần nhất luyện chế được thời điểm, toàn bộ cấm võ đường luyện đan sư cơ hồ đều sôi trào, một đoàn đã có tuổi có thể xưng cấm võ đường bảo bối luyện đan sư lớn tiếng ầm ĩ phải ly khai cấm võ đường, muốn đi tìm luyện chế ra thập thành tục mệnh đan luyện đan sư bái sư học nghệ. Nếu không phải là cấm võ đường đường chủ Cơ Lăng Vân xuất hiện, chỉ sợ bọn này luyện đan sư đã sớm chạy đến Trung Hải tới. Dù là như thế, cái này thập thành tục mệnh đan, vẫn tại cấm võ đường ở trong, đưa tới khó có thể tưởng tượng oanh động. Phải biết từ khi Lưu Bá Ôn chặt đứt thiên địa linh mạch sau đó, thiên địa linh khí giảm mạnh, thiên địa linh vật cũng càng lai việt khó mà hình thành, không có dược liệu chèo chống, luyện đan sư số lượng cũng càng lai việt thưa thớt. Đừng nói là luyện chế ra thập thành tục mệnh đan, cho dù có luyện đan sư có thể luyện chế ra năm thành tục mệnh đan, chỉ sợ đều sẽ bị các đại thế gia phụng làm thượng khách không dám đi đắc tội. Luyện đan sư đối với Viêm Hoàng võ đạo gia tộc tới nói, thật sự là quá chân quý. Bởi vì luyện đan sư không chỉ có riêng chỉ có thể luyện chế một chút chữa thương đan dược, càng có khả năng luyện chế gia tăng thêm tu vi đan dược tới. Tại Viêm Hoàng ở trong, một mực lưu truyền một câu nói. Chỉ cần gia tộc của ngươi có thể có được một cái luyện đan sư ủng hộ, không ra mấy năm, gia tộc của ngươi tất nhiên có thể trở thành Viêm Hoàng cao cấp nhất một trong những gia tộc. Chớ đừng nói chi là có thể luyện chế ra thập thành tục mệnh đan luyện đan sư. Hắn nhưng cũng có thể luyện chế ra thập thành tục mệnh đan, nói không chừng liền có thể luyện chế ra 10 thành vũ đạo đan. Đây chính là hoàn mỹ vô khuyết đan dược, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, liền có thể tăng cường chính mình thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử nghĩ một cách, ngươi bỏ ra dòng dã 10 năm mới tăng lên tới cảnh giới bây giờ, nhưng mà người khách chỉ cần ăn vào một viên võ đạo đan, liền có thể tiết kiệm 10 năm công phu, suy nghĩ một chút liền biết đây rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Tô Lạc nhìn xem Nhan Thanh Thiên cái kia kích động sắc mặt, nhiều hứng thú nói đạo. Bất quá là thập thành tục mệnh đan mà thôi, nếu để cho ngươi nhìn thấy 10 thành phá chướng đan, ngươi chẳng phải là cả người đều phải tại chỗ nổ tung. 10 thành phá chướng đan. Nhan Thanh Thiên đôi mắt trừng lớn, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, âm thanh mang theo khó tin vấn đạo. Tô Lạc, trên tay của ngươi thật sự có 10 thành phá chướng đan sao? Phá chướng đan, đây chính là trong truyền thuyết đan dược. Chuyên môn dùng để bài trừ cảnh giới võ đạo dùng, để cho ngươi không áp lực đột phá khi đến một cảnh giới. 10 thành phá chướng đan hiệu quả càng là kinh khủng chính giữa kinh khủng, hắn có thể đủ nhường một danh vũ đạo tông sư hoàn mỹ vô khuyết đột phá đạo vũ đạo thông thần chi cảnh, không cần lo lắng căn cơ bất ổn tình huống phát sinh. Đây mới là kinh khủng nhất, tại Viêm Hoàng, không biết có bao nhiêu võ đạo tông sư chi cảnh thiên tài, final các tại võ đạo thông thần chi cảnh cửa này bên trên cả một đời đều không biện pháp đột phá, buồn bực sầu não mà chết. Nếu là có một cái 10 thành phá chướng đan, liền có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, có thể tưởng tượng được đây đối với những cái kia võ đạo cường giả tới nói, lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Tô Lạc nhìn xem Nhan Thanh Thiên biểu lộ tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi cảm thấy trên tay của ta có 10 thành phá chướng đan sao? Nhan Thanh Thiên vô cùng ngạc nhiên, trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ cười khổ, hắn cũng không phải thần tiên, cái này khiến hắn như thế nào đoán a, cho dù có Tô Lạc sẽ nói cho hắn biết sao. Tô Lạc lười nhác ở trên cái đề tài này dây dưa, đổi chủ đề nói. Tốt, Nhan tổ trưởng, ngươi hôm nay buổi tối đem ta gọi ra, cũng không chỉ là muốn nói với ta những thứ này nói nhảm a. Nghe nói như thế, Nhan Thanh Thiên trở lại thần lai, hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng rung động, trịnh trọng nói. Cấm võ đường có người muốn thấy ngươi, để cho ta mời ngươi đi qua một chuyến, ngươi có thời gian không? Dẫn đường đi, Tô Lạc khoát tay áo. Nhan Thanh Thiên lần nữa sâu đậm nhìn Liễu Tô Lạc một mắt, không nói gì, trực tiếp nổ máy xe, hướng về Trung Hải thị vùng ngoại ô mà đi. Sau nửa giờ, Audi màu đen A6 xuất hiện ở một cái tầm thường sườn núi nhỏ trước mặt. Nhan Thanh Thiên đem xe sau khi dừng lại, ngón tay tại cỗ xe màn hình LCD phía trên một chút hai cái. Răng rác, thanh âm rất nhỏ vang lên, sườn núi nhỏ vậy mà chậm rãi hướng về hai bên rời, lộ ra một cái thông đạo tới. Tô Lạc, nơi này chính là trong chúng ta cấm biển võ đường căn cứ. Nhan Thanh Thiên một lần nữa nổ máy xe, vừa hướng Tô Lạc mở miệng giải thích. Đương nhiên, trừ phi là phát sinh sự kiện trọng đại, bằng không, ngoại trừ lưu thủ nhân viên bên ngoài, không có bao nhiêu người ở đây, lần này can hệ trọng đại cho nên ta mới đưa ngươi đưa đến nơi này. Nói đến đây, Nhan Thanh Thiên chần chờ một chút nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có ngươi phải nhớ kỹ, lần này người tới là cấm võ đường một cái trưởng lão, hắn phụ trách cùng ngươi thương lượng có quan hệ với Từ Lĩnh Sơn sự tình, nhớ kỹ, nếu như ngươi muốn hóa giải mất đánh giết Từ Lĩnh Sơn chuyện này, ngươi nhất định phải thu liễm mấy phần mới được, biết không? Lần trước hắn vẻn vẹn theo dõi một chút Tô Lạc, thiếu chút nữa chết ở Liễu Tô Lạc trên tay, có thể tưởng tượng được Tô Lạc tính cách có bao nhiêu táo bạo, không dễ trêu chọc, vạn nhất đến lúc không thể đồng ý, động thủ, vậy thì thật sự phiền toái. Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thanh Thiên, không nói gì, hắn từ trước đến nay là nhân kính ta một thước, ta mời người một trượng, nếu như đối phương không quá phận, hắn cũng lười tính toán, bằng không, cũng đừng trách hắn không khách khí. Nhan Thanh Thiên nhìn thấy Tô Lạc bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn biết Tô Lạc không có đem mình để ở trong lòng. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, duy nhất đáng được ăn mừng chính là cấm võ đường phái tới nhân vật cấp bậc trưởng lão, là Nhan gia nhân. Nếu như song phương thật sự phát sinh xung đột, hắn xem có thể hay không nói một chút tình, lưu Tô Lạc một cái mạng. Nhan Thanh Thiên dừng xe ở chỗ đậu, liền dẫn Tô Lạc dưới đất căn cứ xuyên qua đứng lên. Đi qua mấy đạo nghiệm chứng, hai người tới phòng cửa ra vào, hắn gõ cửa một cái, ở phía ngoài nói. Trưởng lão Tô Lạc tới, nhường hắn đi vào, trong phòng họp truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, thỉnh, Nhan Thanh Thiên làm một cái lời mời đích thủ thế, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Cách chương.